Tướng môn độc hầu, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phủ trước mắt đã là nổ tung nổi, ước chừng là Thẩm Vạn nói muốn cho Thẩm Nguyệt lấy mình thê danh nghĩa gả đến vương gia, rốt cuộc làm Thẩm Nguyệt hoảng sợ, mà Thẩm Nguyệt tìm không thấy biện pháp dưới tình huống, thế nhưng làm ra một cái lớn mật hành động, trốn ra Thẩm phủ trước khi rời đi, còn đem trong phòng đáng giá vàng bạc đồ tế nhuyễn thu thập không còn, liêu thật lớn một cái quang gánh cấp Trần Nhược Thu. Thẩm Vạn tự nhiên là giận không thể át, đối với Trần Nhược Thu giận dữ hết. Ta làm ngươi xem trọng nàng, như thế nào sẽ chạy thoát? Trần Nhược Thu trong lòng tự nhiên cũng là nghĩ mà sợ. Nàng đau lòng nữ nhi, vẫn chưa giống như Thẩm Vạn nói hoàn toàn đem Thẩm Nguyệt giam lỏng lên, lại không nghĩ chính mình đau lòng nữ nhi tâm tư thế nhưng sẽ bị Thẩm Nguyệt lợi dụng. Hiện giờ Thẩm Nguyệt chạy thoát, nàng cũng không biết như thế nào cho phải, liền đối với Thẩm Vạn nói. Đã phái người đi tìm, lão gia. Nguyệt Nhi nhất định không phải cố ý, nàng là sợ hãi. Cho dù đến lúc này còn không biết sai, còn ở vì Thẩm Nguyệt tìm lấy cớ, Thẩm Vạn cười lạnh một tiếng. Nàng sợ hãi còn sẽ cùng người hoán thân, sợ hãi còn sẽ chính mình rời nhà. Xính tắc làm vợ bôn tắc làm thiếp, ta Thẩm Vạn không có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng? Trần Nhược Thu trừng lớn đôi mắt, đó là ngươi nữ nhi. Thẩm Vạn cả đời đều lấy văn thần tự cho mình là, khó được nói ra như vậy trọng nói, lại còn có cờ trách chính là chính mình nữ nhi, Trần Nhược Thu không thể tin được hai mắt của mình. Mà Thẩm Vạn nói ra những lời này sau, nhìn Trần Nhược Thu, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét, xoay người sải bước rời đi nhà ở, Trần Nhược Thu mẫn cảm nhận thấy được Thẩm Vạn không đúng, cơ hồ muốn rụi lơ trên mặt đất, nàng bắt lấy bên người Thơ Tình cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào đi, đau Thơ Tình cảm sắc trắng bệch. Lại không dám nhúc nhích. Thu Thủy Uyển điểm này làm ầm ĩ thực mau liền truyền tới Vinh Cảnh Đường đi. Thẩm lão phu nhân thản nhiên tự đắc nhấp nước trà, nghe vậy lại là hồn không thèm để ý cười, nói. Làm đi, Trần Nhược Thu liền làm đi, thật đúng là cho rằng chính mình là tân vào cửa tức phụ nhi. Dừng một chút, nàng lại hỏi, cái dạng gì nương dậy ra cái dạng gì nữ nhi, này một đám đều không cho ta bớt lo. Trương Mụ Mụ cẩn thận vì nàng chùy vai, nói. Cũng không biết tìm Tam tiểu thư người hiện tại tìm được không có. Quản hắn làm cái gì? Thẩm lão phu nhân lại là động giận, nói. Nàng có thể có bao nhiêu đại năng nải ta còn không biết, qua không bao lâu liền sẽ xám xịt trở về. Không duyên cứ ném Thẩm ra thể diện, làm lão Tam liệu lý, ta lại là không nghĩ quản này đó việc vặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại, hỏi. Lão Tam hiện tại còn hướng Tây Viện chạy sao? Trương Mụ Mụ gật đầu. Mấy ngày nay Tam phu nhân cùng Tam lão gia thường xuyên cãi nhau, Tam lão gia hướng Tây Viện chạy càng thường xuyên chút, một lưu chính là ban ngày. Thẩm lão phu nhân gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, nói. Một khi đã như vậy, cũng là thời điểm quá minh lộ, sớm mà cấp lão Tam sinh đứa con trai, ta còn muốn ôm tôn tử đâu. Nàng cười lạnh một tiếng, Trần Nhược Thu cái kia ngu xuẩn, cũng nên thấy rõ ràng chính mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, Trương Mụ Mụ. Ngươi đi làm một việc, này Thẩm phủ tiến vào mọi việc không thuận, cũng nên làm hỷ sự đi đi mốc khí nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Mụ Mụ gật đầu xưng là. Hôm nay ban đêm, Thẩm Vạn chậm chạp chưa từng về phòng, Trần Nhược Thu trong lòng liền phạm vào nói thầm, từ trước Thẩm Vạn liền tính là bên ngoài xã giao, cũng tổng hội phái bên người gã sai vặt lại đây truyền cái lời nhắn nhi, hôm nay lại là không hiểu được đi nơi nào. Nghĩ ban ngày mới cùng Thẩm Vạn náo loạn một hồi. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nữ tử tới rồi nàng tuổi này, rốt cuộc là có chút nhan sắc suy lỏng, không bằng tuổi trẻ nữ tử tươi mới, chính là đặt ở nam tử trên người, lại là vừa lúc tuổi tác. Hiện giờ Thẩm Vạn cùng nàng chi gian sinh khập khiễng, nếu là bị người ẩn ở bên ngoài thu tân nữ nhân liền không xong. Trần Nhược Thu cùng Nhâm Uyển Vân bất đồng, Nhâm Uyển Vân cùng Thẩm Quý phía trước kia điểm niệm tưởng, sớm bị Thẩm Quý một phòng hướng trong viện thu nữ nhân cấp trà sáng. Chỉ cần có thể ngồi vững chắc gia chủ mẫu vị trí, mặt khác Nhâm Uyển Vân căn bản không thèm để ý, Trần Nhược Thu lại là bá chiếm Thẩm Vạn sùng ái nhiều năm như vậy, Thẩm lão phu nhân nói không sai, Trần Nhược Thu bản thân chính là cực kỳ ghen tị, nàng không cho phép Thẩm Vạn lại con nữ nhân khác. Tư cập này, Trần Nhược Thu liền có chút đứng ngồi không yên. Hỏa ý từ bên ngoài đi đến, nói, phu nhân, lão phu nhân kia đầu được mấy con vải dệt, nói làm ngài cấp thường cô nương đưa một con qua đi. Thẩm lão phu nhân từ trước đến nay liền đem Thường Tại Thanh không bỏ ở trong mắt, ngày thường cũng quyền đương trong phủ không người này nhi, hôm nay như thế nào sẽ khó được nhớ tới Thường Tại Thanh tới. Trần Nhược Thu nhíu mày. Lão phu nhân trực tiếp sai người đưa qua đi phải, sao còn muốn ta đi? Hòa Ý cũng có chút không rõ, nói. Ước chừng là bởi vì nghĩ ngài cùng Thường cô nương quan hệ cá nhân rất tốt đi. Trần Nhược Thu đúng là tâm thần không yên thời điểm, Thẩm lão phu nhân nếu làm nàng làm việc, khó được khả năng phân tán một chút chính mình tâm tư. Lập tức liền cũng không nói gì thêm, phủ thêm ngoại thường mang theo thơ tình cùng Hỏa Ý liền hướng Tây Viện đi đến. Giờ phút này sắc trời đã đen, lại cũng không đến thượng sục nghỉ ngơi thời điểm, Trần Nhược Thu đánh giá Thường Tại Thanh trước mắt còn chưa ngủ, đảo cũng không thông báo người. Đợi cho Tây Viện, ngoài dự đoán mọi người, Tây Viện lại là sớm mà diệt đèn, Trần Nhược Thu có chút kỳ quái, lại thấy Triệu ma ma nhìn thấy nàng chính là sửng sốt, tựa hồ có chút hoảng loạn bộ dáng, nói. Tam phu nhân như thế nào tới? Lão phu nhân để cho ta tới cấp thanh muội muội đưa vải dệt. Trần Nhược Thu nói, lại hướng khuê phòng kia đầu xem xét đầu, hỏi. Như thế nào, thanh muội muội đã ngủ hả? Là, đúng vậy, Triệu ma ma nói, tiểu thư đã nhiều ngày thân mình có chút lười nhác, ngủ đến liền sớm chút. Trần Nhược Thu có chút kỳ quái, tổng cảm thấy Triệu ma ma thần sắc thập phần mất tự nhiên, lại xem chung quanh mấy cái nha hoàn, đều là cúi đầu. Phảng phất sợ hãi nhìn ra chút cái gì giống nhau. Vừa lúc gặp trong phòng loáng thoáng truyền đến động tĩnh, nghe được không lắm rõ ràng, chỉ là kia động tĩnh thanh truyền ra tới thời điểm, Triệu ma ma thần sắc trở nên càng khẩn trương. Trần Nhược Thu tuy rằng tò mò, hiện giờ lại không muốn cùng Thường Tại Thanh phát sinh mâu thuẫn, ở nàng xem ra, Thường Tại Thanh có lẽ là một phen cực hảo đao, dùng để đối phó Thẩm gia đại phòng không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là hôm nay nàng liên tiếp không thuận, một cổ tức giận vô pháp biểu đạt, càng là muốn xem Thẩm gia đại phòng xui xẻo. Trần Nhược Thu làm nha hoàn đem vải vóc buông, đang muốn rời đi, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Triệu ma ma theo Trần Nhược Thu ánh mắt vừa thấy, liền nhìn thấy Thường Tại Thanh khuê phòng dựa vào sân một bên trên cửa sổ, bãi một cái nho nhỏ túi thơm. Kia túi thơm đỏ thẫm thêu cỏ trắng, nhưng thật ra thập phần tinh xảo. Trần Nhược Thu đi qua đi, đem kia túi thơm cầm trong tay. Triệu ma ma muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Thơ tình cùng Hỏa Ý nhìn đến kia túi thơm thời điểm, cũng nhịn không được há to miệng, giật mình nói không ra lời. Ở Thẩm Nguyệt xuất giá kia một ngày, Trần Nhược Thu từng thấy Thường Tại Thanh mang theo một cái cực hảo xem túi thơm. Kia túi thơm thủ công tinh xảo, Trần Nhược Thu khó được yêu thích không buông tay, Thường Tại Thanh đảo cũng hào phóng, liền đem kia túi thơm đưa cho Trần Nhược Thu. Sau lại Trần Nhược Thu bởi vì Thẩm Nguyệt việc muốn làm Thẩm Vạn vui vẻ. Liền đem kia thủ công tinh xảo túi thơm cho Thẩm Vạn. Kia túi thơm thêu cỏ trắng cũng không có vẻ nữ khí, huống hồ hương khí cũng không phải son phấn hơi thở. Trần Nhược Thu nhớ rõ, bởi vì túi thơm bên trong trang lá trà, tản ra lá trà thanh hương, chính là Trần Nhược Thu ngại trà hương quá mức thanh lãnh, liền lại hướng trong thêm chút mùa thu tồn hạ làm hoa quế. Trên đời không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây, đó là Thường Tại Thanh tâm linh thủ xảo, làm ra một cái giống nhau như đúc túi thơm. Lại không phải mỗi một cái túi thơm đều bị Trần Nhược Thu thêm hoa quế. Trần Nhược Thu cầm lấy túi thơm, tay nàng thế nhưng có chút phát run, rốt cuộc vẫn là đặt ở mũi hạ quyết tâm một người. Hoa quế ngọt thanh hương vị hỗn trà hương chậm rãi chui vào Trần Nhược Thu chóp mũi, Trần Nhược Thu đột nhiên nhắm hai mắt lại. Lại mở mắt ra khi, ánh mắt làm thơ tình cùng Hỏa Ý đều có chút sợ hãi. Nàng đột nhiên chuyển hướng Triệu ma ma càng thêm hoảng loạn biểu tình còn không có tới kịp thu hồi. Hoàn toàn toàn rơi vào Trần Nhược Thu đáy mắt. Trần Nhược Thu cười lạnh một tiếng, nói. Một đám lại là thật khi ta ngốc tử không thành. Nói xong liền bước nhanh đi hướng Thường Tại Thanh khuê phòng, liền phải phá cửa mà vào. Phu nhân không thể, Triệu ma ma vội vàng hoảng loạn tới cản. Trần Nhược Thu hỏi, vì cái gì không thể? Triệu ma ma nói không ra lời. Trần Nhược Thu một lòng không được đi xuống trầm, chỉ cảm thấy đều mau bị xé rách khổ sở, nhưng mà càng là khổ sở đau lòng. Trên mặt lạnh lẽo liền càng là tràn lan. Nàng đối thơ tình cùng Hỏa Ý nói. Tạp, cho ta hung hăng mà tạp. Ta muốn nhìn là kia một đôi nhi gian phu dâm phụ. Muốn ở ta Thẩm phủ như vậy địa phương không biết liêm sỉ hành cầu thả việc. Tạp, thơ tình cùng Hỏa Ý được mệnh lệnh không dám không từ. Lập tức liền tiến lên tướng môn tạp khai. Trần Nhược Thu thuận tay liền lấy quá bên cạnh một chiếc đèn. Cũng không đợi Triệu ma ma ngăn trở liền nhấc chân đi hướng phía trong. Trong phòng lò sưởi thiêu vượng vượng. Trên mặt đất tán loạn chút xiêm y dày, trang sức rơi rất tan tác, trên giường giao điệp hai người, nhưng thật ra hào một bộ kiểu diễm hương diễm bộ dáng. Nàng kia hương má hàm phấn, lại thẹn lại quẫn, kia nam tử lại là không nhanh không chậm xả quá xiêm y đem hai người thân thể che lại, quay đầu nhìn qua, đúng là Thẩm Vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cũng là rượu hương lượn lờ, rõ ràng là uống say rượu ngủ chung, nhưng lại không thể dùng sai lầm tới hình dung, một cái có tình một cái cố ý, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn làm nhiều năm như vậy phu thê, Thẩm Vạn nếu là không thích, nào sẽ làm Thường Tại Thanh thượng sụp. Huống chi này vẫn là Thường Tại Thanh sân, là Thẩm Vạn chủ động lại đây. Trần Nhược Thu nhắm mắt, đem sắp tràn ra tới nước mắt hung hăng mà thu trở về, hét lên một tiếng nói. Cẩu nam nữ, ban đêm khởi phong, Ly Định Kinh vài trăm dặm có hơn địa phương, có khách điếm, áo tím thanh niên ngồi ngay ngắn ở bên trong trước bàn, nhìn trong tay tin. Giây lát, hắn giương tay, đem tin ném vào một bên chậu than chung, giấy viết thư nháy mắt hóa thành tro tàn. Chủ tử, đại lương này đầu gửi thư. Bên người ám vệ Nam Kỳ nói, bệ hạ thúc giục ngươi chạy nhanh trở về, không cần phải xen vào hắn. Tạ Cảnh Hành không lắm để ý nói, sự tình xong xuôi, ta tự nhiên sẽ trở về. Bệ hạ là sợ ngài chậm trễ sự tình. Nam Kỳ nói, kia đầu người cũng chú ý Minh Tề động tĩnh, phía trước bệ hạ còn nói vì ngài tuyển phi, thường xuyên qua lại, cũng là sắp tới rồi thời điểm, giới khi chủ tử còn không quay về, chỉ sợ hỏng việc. Tạ Cảnh Hành liếc liếc mắt một cái Nam Kỳ. Nam Kỳ lập tức im tiếng, trong lòng lại là khổ không nói nổi. Vĩnh Nhạc Đế vốn chính là cái nói một không hai tính tình, nhà mình chủ tử rồi lại vô pháp vô thiên, kẹp ở bên trong hạ nhân lại thành khó nhất làm một cái. Huống chi tuyển phi một chuyện, người khác không rõ ràng lắm, này đó đi theo Tạ Cảnh Hành bên người ám vệ đi xem minh bạch, Tạ Cảnh Hành rõ ràng chính là đối Thẩm gia cô nương có chút đặc biệt. Không nói đến Vĩnh Nhạc Đế thấy thế nào việc này. Ám vệ trung tóm lại cảm thấy đây là một kiện cực không đáng tin cậy chuyện này. Thẩm Diệu chính là Minh Tề người, Thẩm gia người như thế nào sẽ đồng ý nhà mình nữ nhi cùng đại lương người nhắc lên quan hệ. Chính là những lời này lại trăm triệu không dám ở chủ tử trước mặt nói, nếu là chủ tử một cái không cao hứng, đem chính mình xung quân đi thủ tháp lao, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Hoàng huynh càng ngày nhàn đến hoảng, Tạ Cảnh Hành nói, thật sự nhàn đến hoảng. Liền đem Tần Quốc đánh cái gì chú ý quay đầu lại cho hắn nói một câu đi, tình nhọc lòng không nên nhọc lòng sự. Lâu, Nam Kỳ lau đem trên đầu hãn, hai vị đều đắc tội không nổi, trong lòng thật là xấu hổ. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Thiết Y từ bên ngoài đi đến, trong tay phủng cái cháp, cũng không biết là thứ gì. Đãi vào phòng, đem cháp phóng tới trên bàn, nói. Thiếu chủ phân phó trang sức đánh hảo, ngân phiếu cũng đưa đi qua. Phía sau Nam Kỳ suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc. Thiết Y mới vừa nói cái gì? Đánh trang sức, Nam Kỳ trộm hướng trên bàn nhìn lại, quả nhiên thấy trên bàn cái kia cháp làm tinh xảo vô cùng, nho nhỏ một cái cháp, phía trên còn có khắc tinh tế hoa văn, nhìn kỹ đi, tựa hồ là. Lão hổ đầu, thứ gì? Tạ Cảnh Hành mở ra cháp nhìn liếc mắt một cái, tràn đầy trang một cháp, quả thật là đủ loại kiểu dáng trang sức. Mắt mèo, phỉ thúy song hoàn, trang sức chân châu. Bích ngọc cây châm. Đều là thế nước tỷ lệ cực hảo đồ vật, liền như vậy một hộp nhỏ, cũng coi như là giá trị thiên kim không quá. Nam Kỳ nghĩ thầm, hay là đây là muốn tặng cho Thẩm gia tiểu thư đồ vật. Chính là Thẩm gia tiểu thư nhìn cũng không phải cái ái mộ châu báu ngọc thạch tính tình. Chủ tử thư này xác định đưa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đảo cũng là đủ hào phóng. Tạ Cảnh Hành khép lại cháp, nói. Không tồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại hỏi, Phó Tô Nghi gần đây động tĩnh gì? Thiết Y nghĩ nghĩ, nói, chưa từng có động tĩnh, chỉ là cùng Thái tử đi hơi gần chút. Thái tử, Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nói, hảo hảo nhìn hắn, Phó Tô Nghi cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Thiết Y xưng là liền phải lui ra, từ từ, Tạ Cảnh Hành gọi lại hắn, nói, Thẩm Nguyệt cũng chú ý một chút, Thẩm gia đã nhiều ngày cũng không biết là đi rồi cái gì số phận, cả ngày đều là gà bay chó sủa. Trước có Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Nguyệt hoán thân một chuyện, sau có Vương gia không tiếp thu Thẩm Nguyệt một chuyện, lại sau lại Thẩm Nguyệt dứt khoát bối tay nải trốn ra, đến bây giờ càng tốt, Trần Nhược Thu đem Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn bắt gian trên giường. Thường Tại Thanh thân là Thẩm phủ khách nhân, Thẩm lão tướng quân cố nhân chi nữ, cùng Thẩm phủ quan hệ vốn nên là khách khách khí khí. Trừ bỏ Thẩm lão phu nhân ngoại, còn lại người thấy Thường Tại Thanh cũng đều tiếp khách bộ ứng phó vài câu. Bởi vì hiện giờ đương gia chủ mẫu Trần Nhược Thu dường như cực thích nàng. Ai biết Thường Tại Thanh khách khí, thế nhưng sẽ khách khí tới rồi Thẩm Vạn trên giường. Mà Trần Nhược Thu không phải bị người khác, đúng là bị chính mình cái này. cẩn thận che chở, muội muội ở sau lưng thọc dao nhỏ. Trần Nhược Thu lập tức liền náo loạn lên, vẫn luôn nháo tới rồi Vinh Cảnh Đường chung. Vinh Cảnh Đường, Thẩm lão phu nhân cao ngồi ở trung gian vị trí thượng. Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vãn đứng ở một bên, Thẩm Vãn nhưng thật ra không có gì biểu tình, Thẩm Quý có chút xem kịch vui bộ dáng, Thường Tại Thanh rũ mắt không nói, làm như thập phần xấu hổ. Nhi Trần Nhược Thu lại là ngạnh sinh sinh buộc chính mình thu hồi nước mắt, lấy ra một bộ thề không bỏ qua bộ tịch. Được rồi, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì. Làm như rốt cuộc phiền muộn Trần Nhược Thu này phúc diễn xuất, Thẩm lão phu nhân không kiên nhẫn nói. Nhà mình phu quân thu cái cô nương lại có sao lại thế này, đáng giá ngươi như vậy khóc thiên thưởng địa. Nương, Trần Nhược Thu hô một tiếng. Nếu là lão gia bản thân hào hào đem cô nương thu vào tới, ấn lễ nâng tiếp, tức phụ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí còn sẽ chủ động cấp phu quân chuẩn bị. Nhưng bọn họ hai người lại là vô thanh vô tức, liền tại đây trong viện, ngay trước mặt ta nhi làm loại sự tình này. Toàn bộ sân liền đem một mình ta chẳng hay biết gì, rõ ràng chính là cố ý cho ta hạ mặt. Nương, ta cũng là ngài con dâu, ngài cũng là nữ nhân, nếu là phu quân tưởng nạp thiếp, ta còn có thể ngăn đón không thành. Hà tất dùng như vậy làm nhục người biện pháp, tam phu nhân, Thường Tại Thanh nhịn không được mở miệng nói. Hôm nay việc tất cả đều là một hồi hiểu lầm, là ta uống nhiều quá mới khởi, cùng tam lão gia vô nửa phần quan hệ, ở thanh không vì người tiếp, việc này quyền cho là không có phát sinh quá đi, ngày mai ta liền thu thập tay nải rời đi Thẩm phủ, mong rằng tỷ tỷ không cần bởi vậy trách tội tam lão gia. Cùng Trần Nhược Thu hùng hổ dọa người so sánh với, Thường Tại Thanh đã không có phủ nhận cùng Thẩm Vãn chi gian liên lụy. Lại là một ngụm đem sở hữu sai lầm đều đâu ở trên đầu mình, càng thêm có vẻ bản nhân thông tình đạt lý. Thẩm Vãn thần sắc hơi đổi, liền nói. Nói cái gì rời đi, ta chính mình làm sự, tự nhiên cũng nên cho ngươi cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Thu vốn dĩ nghe Thường Tại Thanh nói liền có chút chói tai, giờ phút này nghe nói Thẩm Vãn này còn giữ lại Thường Tại Thanh, càng thêm là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức liền nói. Công đạo. Ngươi muốn như thế nào công đạo, có phải hay không muốn đem ta đuổi đi, đem cái này chính thê vị trí cũng nhường cho nàng. Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Thường Tại Thanh, chỉ vào Thường Tại Thanh cái mũi mắng. Hảo ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi tới Thẩm phủ, là ta cung ngươi ăn cung ngươi xuyên, ai biết ngươi thế nhưng nổi lên như vậy lòng xấu xa, liền tỷ phu giường cũng bỏ, thật là hảo không biết xấu hổ. Câu dẫn không được thẩm tín, ngươi liền tới câu dẫn người khác phu quân. Khó trách lớn như vậy tuổi đều gả không ra, như vậy đồi phong bại tục dâm phụ, nhà ai đứng đắn nhi tử dám muốn. Nàng này một phen nói không chỉ có Thẩm Vãn ngây người, liền Thẩm lão phu nhân cũng có chút chố mắt. Tự xưng là thư hương dòng dõi Trần Nhược Thu, cũng như đầu đường người đàn bà đanh đá giống nhau mắng chửi người, trường hợp này không khỏi cũng có chút quá khó coi. Thẩm Vãn khí nói không ra lời, Thường Tại Thanh cắn môi, sắc mặt cũng là thập phần ẩn nhẫn. Nhưng thật ra một bên xem diễn Thẩm Quý nhịn không được nói câu lời nói. Đệ muội a, ngươi này liền không đúng rồi, phu quân muốn nạp thiếp, ngươi cái này làm phu nhân tự nhiên muốn giúp đỡ lo liệu. Ban đầu ta mà trong viện liền không có những người khác, vốn là có chút không hợp tình lý, khó khăn có một cái có thể vì ngươi phân ưu tỉ muội, ngươi làm gì còn chờ đâu. Thẩm Quý vốn là hảo nữ sắc, đối Thường Tại Thanh như vậy mỹ nhân tự nhiên cũng là yêu ái có thêm. Chỉ là nếu Thường Tại Thanh là Thẩm Vãn người, hắn cũng sẽ không đi chạm vào huynh đệ nữ nhân. Bất quá Trần Nhược Thu này phúc người đàn bà đanh đá diễn xuất làm Thẩm Quý thập phần coi thường mắt, lúc trước Nhâm Uyển Vân ở thời điểm, nhưng không ngăn đón hắn không cho hắn nạp thiếp a, chính là trước mắt Trần Nhược Thu vốn là mẫn cảm tới rồi cực điểm, Thẩm Quý này một phen lời nói không những không có chân an đến nàng, ngược lại làm nàng như là bị dẫm tới rồi đau chân giống nhau. Lập tức liền không phân xanh đỏ đen trắng liền Thẩm Quý cũng cùng nhau mắng thượng, nói. Nhị ca thế nhưng còn có nhàn tâm tới quan tâm tam phòng sự tình, chỉ sợ nhị ca chính mình sự tình cũng không từng liệu lý hảo, trước mắt đều đã đoạn từ tuyệt tôn, liền tính nạp cái 10 cái 8 cái lại có ích lợi gì. Làm theo không có người nối dõi tông đường, đời này đều không thể lại có con nối dõi là Thẩm Quý đau, ai biết Trần Nhược Thu lại vừa lúc thường thường Thẩm Quý trên mệnh môn chọc. Thẩm Quý lập tức liền khí sắc mặt xanh mét. Thẩm lão phu nhân sắc mặt cũng không được tốt xem. Trần thị, vậy ngươi nói đến cùng muốn như thế nào? Thẩm lão phu nhân cả giận nói. Ta gả đến Thẩm gia nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì bất thông tình lý người. Đem Thường Tại Thanh đuổi ra ngoài, ta có thể đương hết thảy đều không có phát sinh quá. Trần Nhược Thu nói, không có khả năng. Thẩm Vãn cả giận nói. Ta nếu chạm vào nàng, tự nhiên phải vì nàng phụ trách. Ai đều có thể, liền nàng không được. Trần Nhược Thu chỉ vào Thường Tại Thanh hô to. Nàng không thể chịu đựng Thường Tại Thanh thế nhưng phản bội nàng cuối cùng bò thầm vạn giường. Cái này làm cho nàng có một loại gặp vô cùng nhục nhã cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng là, Trần Nhược Thu quá hiểu biết Thường Tại Thanh. Thường Tại Thanh tài tình so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Tính tình bộ dáng lại hảo. Đó là Trần Nhược Thu chính mình, cũng rất khó đối Thường Tại Thanh sinh ra ác cảm tới. Đặc biệt là sự phát tới rồi hiện tại, Thẩm Vãn trong lời nói cố ý vô tình đối Thường Tại Thanh giữ gìn, càng làm cho Trần Nhược Thu trong lòng có nguy cơ cảm. Làm nữ nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch Thẩm Vãn tâm tư. Chỉ sợ Thường Tại Thanh vào cửa, không chỉ có muốn cùng nàng phân sủng, độc sủng đều là có khả năng. Nàng không có khả năng cho chính mình tìm cái này đại một cái kình địch. Nàng vì cái gì không được, nói chuyện không phải người khác, lại là Thẩm Vãn. Thẩm Vãn giờ phút này cũng là giận không thể át, ước chừng là từ trước nhiều năm như vậy Trần Nhược Thu ở trước mặt hắn đều là ôn nhu huyền chuyển bộ dáng, hôm nay lại như người đàn bà đanh đá vô trạng vô lý, làm Thẩm Vãn xem nàng càng thêm bất kham. Trần Nhược Thu cả giận nói, vậy ngươi liền hưu ta, ngươi nếu muốn nạp nàng, liền trước cùng ta hòa ly. Thẳng đem Thẩm Vãn khí cá nhân ngưỡng mã phiên. Trần Nhược Thu lại là phảng phất đột nhiên có tự tin, càng thêm hùng hổ dọa người, nói. Được một phong hòa ly thư, ta tự nhiên không nói hai lời liền rời đi, người ái nạp ai liền nạp ai, phủ chính cũng không có quan hệ, tóm lại chúng ta đường ai nấy đi, từ biệt đôi đường ai đi đường nấy. Nói xong, hai hàng nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống dưới, rốt cuộc là có vài phần nhu nhược đáng thương thái độ. Trần Nhược Thu lời này vốn chính là khí lời nói, nàng cùng Thẩm Vãn thiếu niên phu thê. Liền tính mấy ngày nay nhiều có mâu thuẫn, phía trước lại cũng là hòa thuận nhiều năm như vậy. Trần Nhược Thu hiểu biết Thẩm Vãn đối nàng rốt cuộc vẫn là có chút tình nghĩa, hiện giờ bất quá là bị Thường Tại Thanh nhất thời mê mắt, phải vì Thường Tại Thanh mà hưu nàng, nghĩ đến Thẩm Vãn là trăm triệu không có khả năng. Đáng tiếc Trần Nhược Thu ngàn tính vạn tính, đoán chắc Thẩm Vãn đối nàng còn có thừa tình, lại không tính đến Thẩm lão phu nhân thái độ. Thẩm lão phu nhân cười lạnh một tiếng. Phảng phất xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn Trần Nhược Thu, nói. Hòa ly, ngươi nhưng thật ra tưởng bở, bất quá ngươi sợ là đánh sai bản tính. Lão tam là không có khả năng cho ngươi hòa ly thư, nhiều nhất, cũng chính là cho ngươi một phong hưu thư thôi. Đang muốn mở miệng nói chuyện Thường Tại Thanh nghe vậy, liền đem trong miệng nói nuốt đi xuống. Trần Nhược Thu cũng không cam lòng yếu thế, liền hỏi. Dựa vào cái gì liền phải cho ta hưu thư? Dựa vào cái gì? Thẩm lão phu nhân nhìn nàng, lão tam tự cưới ngươi vào cửa, trong viện lại vô cô nương khác, đừng nói là thiếp thất, thông phòng đều không có. Ngươi thân là chủ mẫu, lại không nghĩ vì trưởng phu chuẩn bị, chính là ghen tị vô đức. Lão tam tâm địa dày rộng, ta cũng không nghĩ nhúng tay lão tam trong viện sự, chính là nhiều năm như vậy, Trần Nhược Thu ngươi tính tính, ngươi đến thẩm phủ tới gần 20 năm, cũng không từng vì tam phòng sinh hạ một mụn con, ta thả hỏi một chút ngươi. Định kinh trong thành có cái nào giống ngươi giống nhau, gả vào nhà chồng sinh không ra nhi tử, lại cũng không cho trưởng phu cùng người khác sinh nhi tử. Ngươi là tưởng ta Thẩm gia tuyệt hậu có phải hay không? Ngươi ghen tị, không con, thất xuất chi điều chung cho dù có này hai điều, liền đủ để ban ngươi một phong hưu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Thẩm lão phu nhân xuất từ phố phường bên trong, không có gì kiến thức, nhưng cùng người lý luận thời điểm. Miệng lưỡi thượng lại là sẽ không có hại. Đặc biệt là nàng vốn là đối Trần Nhược Thu rất có oán khí, hiện giờ tóm được Trần Nhược Thu không phải, cơ hồ là kế tiếp tăng vọt, thẳng đem Trần Nhược Thu nói không nói chuyện nhưng đối. Đúng vậy, chỉ là vô tử này hạng nhất, Thẩm gia là có thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Trần Nhược Thu trên người. Liền tính là bắt được trước công chúng, Trần Nhược Thu cũng là bị chỉ điểm vị nào. Trần Nhược Thu trong lòng phút chốc ngươi xẹt qua một tia vô lực. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chặt chẽ nắm chắc được Thẩm Vãn tâm, cũng cho rằng chính mình cùng Thẩm Vãn có thể ân ái cả đời. Chính là tới rồi hiện giờ, Thẩm Vãn che chở Thường Tại Thanh thái độ lại như là hung hăng một cái tát, đem Trần Nhược Thu tự cho là đúng toàn bộ đánh tan. Thẩm Vãn cùng nam nhân khác không có gì không giống nhau, như cũ là tham tiên ái nột. Chính mình cùng nữ nhân khác cũng không có gì bất đồng, một khi niên hoa mất đi, tuổi già sắc suy, vẫn là phải cho tuổi trẻ cô nương nhường đường. Chính là những cái đó tuổi già sắc suy còn có nhi tử bằng thân, có thể ngồi vững chắc gia chủ mẫu vị trí, nàng liền nhi tử đều không có, vì thế vị trí này cũng liền ngồi nguy ngập nguy cơ. Thẩm lão phu nhân nhìn về phía Thường Tại Thanh, chậm rãi nói. Lão Tam, nếu ngươi chạm vào nhân gia, ta Thẩm gia cũng không phải không nói đạo lý người, tự nhiên là muốn phụ trách nhiệm. Thường cô nương trong nhà đã không ai, nếu là thường cô nương đồng ý nói, vẫn là đến qua Minh Lộ, để cái quý thiếp đi. Này trong phủ tiến vào đen đủi rất nhiều, cũng nên sung sung hỉ. Để cái quý thiếp, Thẩm lão phu nhân này rõ ràng chính là cố ý ở cùng Trần Nhược Thu đối nghịch, là ở cùng Trần Nhược Thu hạ mặt. Trần Nhược Thu nhìn về phía Thẩm lão phu nhân, Thẩm lão phu nhân khe rãnh tung hoành trên mặt, tựa hồ là cực nhanh hiện lên một tia ý cười. Kia ý cười bừng tỉnh làm Trần Nhược Thu trong lòng hiểu ra. Như thế nào phát hiện Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn một chuyện, là Thẩm lão phu nhân làm nàng đi Tây Viện đưa vải vóc thời điểm phát hiện, sớm không đi vãn không đi, cố tình khi đó đi, Thẩm lão phu nhân chẳng lẽ là cố ý, mấy ngày nay nàng nhọc lòng Thẩm Nguyệt, bất chấp khác, không có phát hiện Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn miêu nị, Thẩm lão phu nhân chưa chắc liền không có phát hiện. Thẩm lão phu nhân một lòng muốn cấp Thẩm Vạn nạp thiếp, phát hiện Thường Tại Thanh cùng Thẩm Vạn có lui tới, chỉ sợ cao hứng còn chưa kịp, có lẽ còn ở trong đó quạt gió thêm củi một phen, vì chính là hôm nay cái này cục diện. Làm Thường Tại Thanh vào phủ, bước nàng đến như thế hoàn cảnh. Thẩm lão phu nhân, Trần Nhược Thu trong lòng đột nhiên sinh ra vô hạn hận ý, nàng cắn răng nói. Như thế nhục nhã, không thể nói lý, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca, đi công tác cấp não bà mang cái tay tin, ba. Quảng cáo, cách chương.